Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, man thú uy áp. Một trận táo bạo gầm thét cùng tiếng va đập truyền đến. Tùy theo trong không khí tràn ngập một tia uy áp. Cái này uy áp ngay cả thiết thủ cùng Lua San hai vị này chiến sĩ cấp 8 đều chau mày. Hiển nhiên, đây là tới từ cấp 9 khí thế uy áp. Chẳng lẽ có cấp 9 man thú đang chiến đấu? Mấy người nghĩ thầm, đây đã là man thú rừng trung ương. Trong đó man thú thực lực không thể coi thường. Cẩn thận mới là tốt. Lansni chau mày, một trương lam lam trên mặt man thú lo lắng. Nếu quả thật gây nên chung quanh man thú bạo động lời nói quân đội thật phiền toái. Truyền lệnh xuống tất cả thị vệ tại chỗ ngồi xuống. Không được loạn động cùng nói chuyện lớn tiếng. Đường Tiếu đối thị vệ bên người ra lệnh. Thị vệ kia nghe xong lập tức chạy ra. Các loại thị vệ chạy đi Đường Tiếu tiếp lấy nói. Xác thực khó giải quyết. Chung quanh man thú thực lực tuyệt đối đều tại cấp 6 trở lên. Quân đội ngăn không được. Bằng dựa vào chúng ta mấy người thực lực cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cấp 6 man thú thực lực cũng không phải là chiến sĩ cấp 6 liền có thể chống cự. Nói thí dụ như cấp 6 sơ kỳ man thú tối thiểu nhất muốn cấp 6 đỉnh phong chiến sĩ mới có thể chống lại. Không phải căn bản không có khả năng tới vừa đứng. Man thú ngoại trừ đầu óc không phải quá linh hoạt bên ngoài. Nó thiên phú hoặc là kỹ năng thiên phú đều muốn so với nhân loại cường đại quá nhiều. Có man thú trời sinh ra lông như khôi giáp. Có nanh vuốt đủ để hợp kim có vàng liệt thạch. Phòng ngự trang bị chuẩn bị tại bọn hắn nanh vuốt trước mặt rõ ràng hoàn toàn tựa như không mặc. Quần áo. Man thú vốn là thiên phú cường đại. Trời sinh lực lượng liền so với nhân loại mạnh hơn. Tại ngang cấp cơ hồ vô địch. Cũng chính bởi vì dạng này mấy người mới sẽ như thế lo lắng. Vừa mới truyền đến từng tia uy áp rõ ràng là cấp 9 man thú mới có. Nghe thanh âm hẳn là giống như là đang chiến đấu. Đã có thể cùng cấp 9 man thú chiến đấu cái kia một cái khác nhất định cũng là cấp 9 man thú. Nếu là hai đầu cấp 9 man thú đánh tới bên này. Dựa vào hai thú thực lực liền có thể đem chọn cái quân đội diệt. Bây giờ nửa đêm canh ba. Rất nhiều man thú đều đi ra hoạt động săn mồi. Nếu là bởi vì hai cái cấp 9 man thú chiến đấu bối rối phía dưới tìm được quân đội vị trí không? Khỏi lại là một trường giết chóc. Thiếu gia, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến A, Lansni nói. Không, hiện tại mặc kệ như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết. Vạn nhất một biết chiến đấu kỳ hốt giác đến nơi này liền xong rồi. Hiện tại ta cùng thiết thủ đi xem một chút tình huống. Tận lực ẩn tàng khí tức. Tranh thủ tìm tới biện pháp giải quyết. Vạn nhất thật muốn kỳ hốt giác đạo nơi này cũng tốt sớm làm ra dự định. Đường Tiếu trầm giọng nói. Nói, tất cả mọi người đến hút miệng khí lạnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đường Tiếu còn có can đảm này. Biết rõ đạo là hai đầu cấp 9 man thú đang chiến đấu còn dám đi qua. Cái này gan không khỏi cũng quá mập điểm a. Không được. Lua San dậm chân một cái thật chặt bắt lấy Đường Tiếu cánh tay, không thể đi. Buông ra. Đường Tiếu mặt lạnh tương đối. Nam nhân muốn làm gì sự tình tuyệt không phải nữ nhân có thể dao động. Không thả. Không được đi. Đường Tiếu một thanh quăng Lua San tay, thiết thủ. Đi. Ngươi. Lansni. Ngăn lại nàng. Đường Tiếu cùng thiết thủ thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm. Lua San bị Lansni gắt gao giữ chặt. Ô ô ô. Lua San vậy mà rơi lệ. Nắm trong tay lấy bên hông trường tiên lại bị Lansni gắt gao giữ chặt. Tiểu thư, nghe thiếu gia a, thiếu gia cũng không phải là không có nắm chắc người. Lansni an ủi nói. Nhưng, Lua San lau nước mắt. Gia hỏa này không phải bình thường quật cường. Biết rõ đạo là hai đầu cấp 9 man thú đang chiến đấu còn dám đi qua. Vì quân đội đáng giá không? Cái này quân đội là gì của ngươi? Cái này nhưng đều là ngươi đã từng hận nhất 3 lần đế quốc người. Bây giờ vậy mà vì bọn hắn mà mạo hiểm. Có lẽ là bởi vì mình a. Lua San nghĩ đến. Nắm trong tay lấy trường tiên thả người nhảy lên nhảy tới xe ngựa trên đỉnh. lại khôi phục lấy trước kia thân khí thế, trong mắt mang theo ánh sáng sắc bén. Cái kia đã từng nữ võ tướng lại trở về. Hắn có thể vì những binh lính này như vậy liều. Đây càng là trách nhiệm của ta. Nàng nghĩ thầm, thuận đánh nhau thanh âm hai người nhanh chóng tiến đến. Thực lực quá thấp cũng không dám ngồi qua kích thích động tác chỉ là càng không ngừng ở trên nhánh. Cây nhảy vọt, không có ánh đèn càng không có ánh sáng. Đường Tiếu Bằng liếc trong mắt hoàn toàn có thể không có áp lực chút nào ở trên nhánh cây xuyên tới. Xuyên lui, đi theo ta, thiết thủ gật gật đầu. Hắn một mực cùng sau lưng Đường Tiếu. Cảm giác Đường Tiếu tựa như có thể trông thấy. Man thú lãnh thổ ý thức rất mạnh. Tận lực đừng rơi xuống đất không phải rất phiền phức. Vạn nhất bị vây công sẽ không tốt. Đường Tiếu nhắc nhở nói. Man thú, nếu là thú liền sẽ có rất mạnh lãnh thổ ý thức. Thường thường hai đầu cao cấp man thú đều lại bởi vì lãnh địa mà ra tay đánh nhau. Bởi vì lãnh địa lớn nhỏ quyết định thức ăn bao nhiêu. Có thể hay không nhét đầy cái bao tử liền nhìn lãnh địa lớn nhỏ. Biết nói, thiết thủ gật gật đầu. Hai người mỗi một lần nhảy vọt đều có thể rơi xuống trên nhánh cây. Man thú trong rừng cây trên cơ bản đều là trăm năm thụ linh. Trăm năm cây có thể tưởng tượng lớn bao nhiêu. Lớn như vậy cây nhánh cây tương đương khoáng đạt. Cho tới mỗi lần nhảy vọt đều vô cùng nhẹ nhõm. Cẩn thận, hắn đột nhiên ngừng lại. Dưới cây mười mấy song con mắt đỏ ngầu chính chờ đợi mình cùng thiết thủ. Thiết thủ ý thức được không đúng lập tức đề phòng rồi lên. Thiết thủ tự nhiên không nhìn thấy là cái gì. Bốn phía đen kịt một màu một điểm ánh sáng đều không chiếu vào được. Chung quanh cành lá đem che chắn kín không kẽ hở. Đứng ở trên nhánh cây đều cảm giác có một cỗ ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Tê, hắn đến hút miệng khí lạnh. Nếu như không có nhìn lầm phía dưới đứng ở hẳn là một đám cự lang. Loại này cự lang tại thư tịch bên trên có ghi chép. Có chiến sĩ cấp 6 thực lực trời sinh tính tàn bạo cái gì đều ăn vô cùng khó đối phó. Lặng lẽ nhảy qua đi. Đường Tiếu hạ giọng chỉ có hai người có thể nghe được. Thiết thủ gật gật đầu. Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp nhảy tới đối diện trên cây. Toàn bộ quá trình liền khối lá cây đều không có đánh rơi xuống. Chiến sĩ cấp 8 thực lực quả nhiên cường đại. Bật lên lực quả nhiên kinh người. Ngọa tào, nhìn cái gì vậy? Trong lòng mắng một câu. Dưới chân thi triển cửu cung huyễn bước. Vèo một cái tử nhảy ra ngoài. Lá cây rơi xuống vài miếng. Trong nháy mắt cũng cảm giác phía dưới cự lang phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Đi mau. Cảm thấy không lành hai người lập tức bắt đầu nhảy vọt. Trong nháy mắt đã thoát ra ngoài mấy chục mét. Ầm ầm, cảm giác đại địa một trận. Rầm rầm, lá cây bắt đầu điên cuồng tung tích. Từng tiếng man thú thấp giọng gào thét từ các nơi truyền đến lại không có một cái nào dám ngửa. Mặt lên trời thét dài. Đến từ chiến sĩ cấp 9 uy áp càng ngày càng mạnh. Lấy Đường Tiếu thực lực trong lòng khó tránh khỏi có chút run rẩy. Khí thế như hồng, ép chung quanh man thú không có một cái dám ngửa mặt lên trời thét dài. Nhanh lên, một đường vô sự hai người tăng nhanh tốc độ. Trong lúc nhất thời hai đạo bóng đen bắt đầu điên cuồng vọt lên phía trước. Đông, giống như vật nặng rơi phát ra muộn trầm giọng tiếng vang. Cảm giác đại địa một trận lần hai có không ít thấp giọng gào thét truyền đến. Ở đây nhảy qua một cái nhánh cây. Chỉ cảm thấy bên người một cái bóng đen, nhảy quá nhanh kinh người không có quá chú ý. Bên người bóng đen này là cái gì? Trong lòng đang nghĩ ngợi chỉ nghe đông. Một tiếng thiết thủ đụng vào, Đường Tiếu không tự chủ được bưng kín mặt. Khá lắm, gia hỏa này muốn chết. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.